Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 19, C19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Xuân Hòa trở về phố Hòa Bình đã là 7 giờ tối, bà ngoại vẫn ngồi ở hiên thiêu tranh, trên tấm gấm trắng là hình một chú công bằng chỉ vàng, ngẩng cổ, ngậm mặt trời đỏ rực, trong miệng đây là hoa văn thêu trên chiếc áo dài của Chi Hạ, ban đầu còn xen vào đó những hạt ngọc và vỏ sò nhỏ xíu, hoa văn rất rõ nét từ khi Chi Hạ qua đời. Bà đã thiêu lại lần thứ tư rồi. Bà ơi, Xuân Hòa ghé sát vào tai bà gọi một tiếng. Cháu về rồi đây à? Người già chậm rãi xoay mắt nhìn cô một cái, giơ tay chụp lấy cổ tay cô nói. Cơm trong bếp đấy, mau rửa tay đi ăn đi. Xuân Hòa, một tiếng, lấy cuộn chỉ ra khỏi tay bà. Bà ơi, không thêu hoa văn này nữa, đổi hoa văn khác đi, thêu cho cháu một cái túi sách được không ạ? Hồi nhỏ túi sách bà thêu tặng cháu. Sau đó sợi chỉ tuột hết ra rồi, cháu luôn thèm muốn bà thêu cho cháu một cái nữa lắm. Cô chỉ muốn đưa sự chú ý của bà đi nơi khác. 11 năm rồi, cái chết của bà vẫn mãi là một cú sốc với bà. Hồi đó bà là người một mình nuôi lớn ba Xuân Hòa. Bà thiếu thời làm binh sĩ, theo học trường quân đội, sau được tuyển chọn vào lực lượng đặc biệt, thực thi nhiệm vụ biên giới, rồi thân phận bị lộ, từ biên giới chuyển về nội địa. Cuối cùng vì một vài lý do đặc biệt gia nhập đội trọng án. Suốt bao năm qua, ba và bà rất khó gặp nhau. Bà ngày ngày mong con trai có thể giải ngũ về nhà, rời xa những súng đạn, thoát khỏi vòng nguy hiểm tử thần, sống cuộc đời bình thường. Tuy nhiên bà thời trẻ khá cứng cỏi và kiêu hãnh, cho rằng con cháu nếu có tài năng thì không nên nhớ thương nhà cửa, binh sĩ càng phải cần cù làm việc, bảo vệ đất nước. Mỗi lần ba về thăm, bà đều nghiêm khắc đối đãi, hy vọng ba có thể ít suy nghĩ hơn, tất cả tình thương và quan tâm của mẹ, bà để dành đợi ngày sau. Chỉ là ước vọng chưa thành, người đã khuất, toàn bộ tình cảm yêu thương không thể bày tỏ ấy mãi mãi chôn vùi. Xuân Hòa đến giờ còn nhớ rõ biểu cảm trên mặt bà khi hay tin ba qua đời, mơ hồ, sốc, đau đớn, và không tin, nhiều cảm xúc hỗn độn, khuôn mặt dường như không biểu cảm gì, chỉ là nét đần độn đau lòng. Xuân Hòa nhớ thời gian đó bà ho mãi, mặt tái nhợt, ăn thuốc đến cả tháng vẫn không khỏi, kiểm tra cũng chẳng ra bệnh gì. Bây giờ nghĩ lại, chắc là bệnh tâm lý. Bà không muốn nuôi nấng Xuân Hòa và Chi Hạ. Có lẽ bà sợ, sợ có một ngày tóc bạc tiễn đưa tóc đen, sợ có một ngày bà nhắm mắt xuôi tay. Trong khi hai cháu gái vẫn chưa trưởng thành, tình thương và trách nhiệm quá nặng nề, bà không gánh nổi, đành phải gửi gắm ngọc ngà châu báu cho người khác. Hy vọng các cháu có thể lớn lên trong gia đình lành mạnh, có ba nghiêm khắc cũng có mẹ từ bi, có người che chở cũng có người thúc đẩy. Cái chết của Chi Hạ giống như đang nói với bà. Bà đã sai rồi, sai tệ. Xuân Hòa từng thấy bà một mình ở trong phòng, cắm cúi thêu tranh, khóc như mưa, dòng nước mắt tuôn rơi, không biết là đau buồn nhiều hơn hay là hối hận nhiều hơn. Chỉ là nhiều chuyện, dù còn đau đớn thế nào, cay đắng thế nào. Cũng không cách nào quay ngược thời gian. Trước khi đến trường ngày thứ ba, Xuân Hòa nhận được một bộ album ảnh cưới do hiệu chụp ảnh bên cạnh gửi tới. Trong album, Xuân Hòa mặc váy cưới của hiệu ảnh, Trình Cảnh Minh mặc vest trắng đen hai bộ, hắn cao ráo, dáng người đẹp, mặc áo vest nhìn thật nổi bật, cô giữ một bản ở nhà, bản kia cho vào ba lô cô đã hứa với Trình Cảnh Minh sẽ tặng hắn một bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cổng trường có thêm mấy giáo viên, các học sinh kỷ luật của hội học sinh cũng đông hơn ngày thường. Tất cả học sinh bán trú không mặc đồng phục, không đeo thẻ học sinh bị cấm vào trường. Vì có quá nhiều phóng viên lẫn vào trong, những phóng viên đó phỏng vấn giáo viên và học sinh, rồi loan tin ầm ĩ, bất kỳ lời nào, dù chỉ là câu nói vô tình của học sinh cũng sẽ bị diễn giải, rồi dẫn tới hàng loạt đồn đoán và hoảng loạn. Dư luận là một thứ đáng sợ. Và có tính kích động mạnh mẽ, đã có không ít phụ huynh gọi điện đến trường hỏi han, những người tính khí thất thường thậm chí đe dọa nhà trường phải bắt ngay giáo viên ô nhục đó ra, nếu không trường sẽ phải hứng chịu. Bộ giáo dục phải cử người xuống thanh tra, nếu việc này là sự thật thì ảnh hưởng sẽ cực kỳ tồi tệ. Xuân Hòa không mặc đồng phục, cũng không có huy hiệu, còn thẻ học sinh thì cô lục cả ba lô cũng không thấy bóng dáng, có lẽ để ở nhà. Cô bị chặn lại ngoài cổng. Lo lắng một lúc rồi cô lại bình tĩnh trở lại. Có lẽ cô có thể làm việc gì khác. Đến lớp hôm nay cũng sẽ lờ đãng. Đầu óc cô quá rối bời, Rất nhiều thứ kết dính lại với nhau khiến cô càng lúc càng khó hiểu việc gì đang xảy ra. Cô cúi chào giáo viên kiểm tra. Thầy cô thông cảm, em quên mất đồng phục và thẻ học sinh. Giáo viên đẩy kính lên, không cho phép thương lượng. Về lấy ngay, hôm nay toàn trường yêu cầu mặc đồng phục, vi phạm sẽ bị gửi thẳng về nhà suy ngẫm. Tất cả người ngoài và các phương tiện bị cấm vào trong, từ chối gặp bất kỳ giáo viên hay học sinh nào. Nhằm ngăn chặn phóng viên lẫn vào, trong phòng làm việc, trong khoảng thời gian trước giờ lên lớp, thường là thời gian giáo viên dùng để chuẩn bị bài. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, các giáo viên thậm chí còn đang bàn tán về vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội về việc một giáo viên câu kết với quán bar để xâm hại nữ sinh. Liệu có phải là sự thật không? Là ai vậy? Chắc chắn không phải sự thật đâu. Tôi thấy trường chúng ta cũng không có giáo viên nào như vậy. Có người nói thầm, mắt liếc quanh tìm kiếm một người đồng tình. Nhưng câu trả lời khiến cô ta thất vọng. Không thể nói như vậy được. Biết mặt không biết lòng, ác thú luôn giỏi che giấu bản thân hơn người bình thường. Người lên tiếng là một giáo viên ngữ văn. Bà ấy tuổi đã cao, dạy ở đây hơn 20 năm, đã chứng kiến quá nhiều giáo viên và học sinh, hiểu rõ tính phức tạp của con người, những gì mắt thấy quá hạn hẹp. Nhưng, làm sao có thể vậy được? Đó là phạm pháp mà. Giáo viên ngữ văn lạnh lùng cười khẩy. Nếu mọi người đều tôn trọng pháp luật, thì sẽ không cần làm phiền cảnh sát. Lúc mới thành lập lớp chọn Hoành Trí, có giáo viên hoài nghi đấy, bị cơ sở vui chơi giải trí tài trợ, nói ra ngoài có thể xấu danh tiếng. Hơn nữa một cơ sở vui chơi giải trí tài trợ cho trường học, tôi thấy rất đáng ngờ. Người kia tiếp lời, tuy nhiên về sau thực sự vì khoản quyên góp quá hấp dẫn nên hiệu trưởng vẫn đồng ý nhận. Kinh phí của nhà trường chúng tôi vốn hạn hẹp, rất khó thu hút học sinh ưu tú. Kể từ khi thành lập lớp chủ nghĩa hùng biện, quả thực mọi thứ dần tốt hơn. Năm ngoái không phải đã tuyển được học sinh đứng đầu toàn thành phố sao? À không phải là Lục Chi Hạ sao? Hoàn cảnh gia đình không cho phép, chắc chắn em ấy có thể thi đậu trường trung học phổ thông số 1 thành phố. Nhưng vì tham học bổng phong phú của trường chúng ta nên không ngờ lại rơi vào cảnh ngộ thế này. Quá đáng tiếc thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia vẫn còn choáng ngợp trước số tiền lớn của Hoàng Đình. 150 vạn, không phải số ít đâu nhé, Hoàng Đình kiếm tiền dễ thế sao? Anh nghĩ sao chứ, dù sao đó cũng không phải nơi lành mạnh gì, tụ điểm của đủ loại cao lâu đàn ông đàn bà. Tôi nghe học sinh đồn thổi, đó là khu đèn đỏ lớn đấy. Tôi cũng có nghe nói, trước đây từng có người tố cáo, đã có khá nhiều cảnh sát tới nhưng không bắt được ai cả, không biết có phải sở cảnh sát có quan hệ với họ, hay là có mưu mô gì khác. Phía bên đó toàn cao lâu, chứ không phải kiểu ăn mặc hở hang, các thân hình đều có, khách đến có thể uống rượu hát hò chơi đùa, còn chuyện chăn gối thì ít thôi, không phải người bình thường có khả năng chi trả. Một vài nhân vật lớn ở đó cũng không lạ, có người giới thiệu. Dường như rất am hiểu, bên cạnh liền trêu đùa. Anh không phải từng đi tới đó chứ? Làm gì có, đây không phải bí mật gì, ngoài kia còn đồn đại nhiều chuyện tà đạo hơn kia. Cuối cùng cuộc thảo luận cũng không đi đến đâu, chỉ duy nhất mọi người cho rằng Hoàng Đình là nơi nước sâu. Tiếng chuông báo hiệu sắp đến giờ học vang lên, một vài giáo viên đã dọn sách vở chuẩn bị lên lớp. Cô Chu Chu cũng đứng dậy từ cái bàn làm việc, thở sâu. Vài giáo viên bên cạnh thấy vẻ mặt mơ màng của cô ta, vỗ vai an ủi. Yên tâm đi, cảnh sát cũng chỉ làm việc theo quy định thôi, cô không giết ai cả, đừng lo nữa. Cô Chu Chu lúng túng gật đầu, rồi đi vào lớp. Tiết thứ nhất là môn tiếng Anh, lớp 8 vốn đã là lớp tồi tệ nhất, tất nhiên sẽ không yên ổn gì. Cô Chu Chu lúng túng đứng trên bục giảng, tay cầm roi, nhưng chần chừ không dám vụt xuống. Trong lớp ồn ào om sòm. Trình Cảnh Minh vẫn chưa quay lại, không ai gọi một tiếng bắt đầu giờ học, nên sự im lặng chậm chạp không đến. Cô Chu Chu đứng rất lâu, cuối cùng đột ngột ôm miệng chạy ra ngoài. Bạn học đằng trước thấy vậy, kêu lên một tiếng. Trời ơi, cô Chu Chu bị dọa khóc rồi, chính tiếng kêu đó đã làm lớp 8 hỗn loạn cuối cùng cũng im lặng. Mọi người nhìn nhau một lát, một số người vui mừng trong dịp hôn mê này. Tôi đã bảo là sớm muộn gì cũng bị chúng ta làm cho khóc mà. Một số người do dự, chúng ta có phải quá đáng quá không, dù sao cô ta cũng vừa bị nghi ngờ giết hại học sinh, cáo buộc này suýt nữa đã làm cho một cô giáo nhút nhát như thỏ như cô Chu Chu phát hoảng. Mọi người liếc nhau, có người nhỏ giọng, ai ra ngoài an ủi cô ấy đi, gọi vào đây, kiếm hiệp hay, đại diện lớp đi chứ. Ai là đại diện lớp? Bàn tử nói, một người hít một hơi, Triệu Ngọc Hàm, rồi tất cả im lặng một lúc rất lâu, bầu không khí đột ngột trở nên nặng nề. Bàn tử cũng mím môi, cuối cùng nói, được rồi, tao đi, cô Chu Chu không đi xa, chỉ ở ngay góc cầu thang, cúi gằm mặt khóc nấc bên cửa sổ. Bàn tử xoa xoa tay, có phần lúng túng gãi gãi mũi rồi mới đi tới. Cô Chu Chu ơi, à mọi người cũng không phải cố ý đâu ạ, quen phóng khoáng quá rồi, cô đừng để bụng quá. Nhìn đấy cả thầy Lâm cũng không quản chúng em mà, cô cứ thôi việc lo toan đi, không sao cứ đi ăn đi xem phim đi, này, cô yêu đương đi cũng được. Cô xem cũng hơi lớn rồi đấy, đừng để tâm vào chúng em nữa, toàn là một lũ vô dụng, cũng không làm được gì cho việc học đâu, đừng giận nữa. Cô Chu Chu quay đầu lại, nhìn cậu ta, bàn tử vỗ ngực kêu lên một tiếng, trời ơi, cô có cần thiết đến thế không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói rồi chợt nhận ra không nên chọc giận người đang xúc động, lập tức đổi giọng dịu dàng. Quay lại lớp đi cô, hôm nay không có anh Minh, ai phá phách nữa em chị cho. Cô Chu Chu lau nước mắt, lại hiện lên vẻ dịu dàng như thường ngày, chỉ là không kiềm chế được cảm xúc dâng trào trong lòng, chỉ nói có một câu. Đôi khi, một bước sai lầm, sẽ không thể quay đầu lại được nữa, các em phải cố gắng học tập. Đừng để lãng phí bản thân. Bản tử thấy tâm trạng cô ta đã khá hơn, cũng mỉm cười. So với cô chúng em chẳng là gì, thạc sĩ du học ở nước ngoài nữa chứ, đỉnh quá. Nói tới đây, bản tử nhớ ra một vài chuyện, nghe nói cô học hóa học, môn, hóa phân tích, khủng thế, chạy tới dạy học sinh cấp 3 làm gì, đây không phải lãng phí tài năng sao, đôi mắt cô Chu Chu lóe lên. Chỉ là vấn đề lựa chọn thôi. Không phải ai cũng có thể làm được điều mình muốn. Cô ta mím môi, đi thôi, về lớp đi, cô không sao rồi, chỉ là cảm xúc bất ngờ không tốt thôi. Cô ta giải thích, hai hôm nay cô mệt quá. Bàn tử gật đầu, hiểu rồi, hiểu rồi. Xuân Hòa tới thăm bệnh viện tâm thần Thành Quan, khi tới khu bệnh nhân, y tá ngăn cô lại không cho vào, hỏi cô muốn thăm ai, cô nói. Jasmine, xin nói đầy đủ tên, y tá nghiêm khắc. Xuân Hòa suy nghĩ, cuối cùng cũng không nhớ ra Jasmine đầy đủ tên gì. Xin lỗi, chúng tôi có quy định, không cho phép vào thăm lung tung. Y tá có lẽ nhận ra sự xúc động của cô. Vậy tôi vào thăm thầy Đỗ Hành, ở khu 4 phòng 16 hoặc phòng 6, cô là người thế nào của ông ấy? Tôi là học trò của ông ấy. Thực ra cô chưa từng gặp Đỗ Hành. Y tá nghi ngờ nhìn cô một cái. Cô gái, đây thực sự không được phép vào lung tung đâu. Xoay quanh chỗ đó nửa ngày, Xuân Hòa vẫn không thể vào. Khi ra ngoài cô không khỏi nghĩ, Trình Cảnh Minh có quen Jasmine không? Nếu không, làm sao vào được? Xuân Hòa cảm thấy rối bời, ngồi xuống ghế đá trước cổng bệnh viện suy nghĩ. Không biết khi nào đã đến giữa trưa, bao tử kêu ong ọc. Cô mới giật mình tỉnh lại, không biết trường có gọi về nhà tìm cô không? Có lẽ không, nhưng cũng có thể có. Cuối cùng cô Chu Chu là giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm mà. Cô đến cabin điện thoại công cộng gần đó bỏ một đồng tiền xu vào, gọi cho cô Chu Chu. Cô vừa nghe điện thoại đổ chuông, quay đầu lại và thấy cô Chu Chu đang đi tới. Sao cô ở đây? Sao em ở đây? Hai người cùng hỏi một câu. Xuân Hòa mím môi, trả lời thành thật. Trình Cảnh Minh bị cảnh sát đưa đi vì gặp một cô bé ở đây. Cô bé đã mất tích mà. Em muốn vào xem cô ấy có về chưa? Cô Chu Chu gật đầu. Cô đến thăm thầy Đỗ Hành. Xuân Hòa nhìn cô một cái, hai người, rất thân à, cô Chu Chu siết chặt túi sách trong ngực, ngừng một lát rồi nói. Dạy thay một lớp nên cảm giác luôn gần gũi hơn, cho nên thường xuyên đến thăm, cô có thể đưa em vào trong không ạ? Xuân Hòa hỏi. Cô Chu Chu ngạc nhiên nhìn cô, em đi làm gì? Xuân Hòa hạ mắt xuống, em muốn gặp thầy ấy, giáo viên chủ nhiệm của Chi Hạ. Cô Chu Chu do dự một lúc, cuối cùng gật đầu. Được thôi. Xuân Hòa nói, cảm ơn cô Chu Chu dặn dò, lát nữa nhớ đừng hỏi quá nhiều, dù sao ông Đỗ vẫn là bệnh nhân mà. Em sẽ nắm rõ phép lịch sử, Xuân Hòa gật đầu, cách chương.